Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, suy đoán. Nghe xong Thác Bạt Uyên trả lời, Thác Bạt Thiên Ý trầm mặc đã lâu, thật dài thở dài, ý trời à, phụ thân, Thác Bạt Uyên bi thương lên, không biết từ lúc nào bắt đầu, phụ thân mình liền bỗng nhiên già rồi. Sau đó không còn cư ngụ ở trong tông môn, mà là đi tới đây sâu bên trong đáy biển. Hơn nữa, phụ thân mình trong miệng, bất cứ lúc nào đều treo thiên ý khó dò 4 chữ. Phụ thân, ta nhất định sẽ tìm được nàng, nhất định sẽ cướp được chìa khóa, nhất định sẽ tiến nhập tứ tượng động phủ, vì ngài tìm đến kéo dài tuổi thọ sinh cơ. Thác Bạt Uyên bịch bịch dập đầu. Nước mắt đều muốn không ức chế được rồi. Thác Bạt Thiên Ý trên thân tử khí, Thác Bạt Uyên là có thể rõ ràng cảm giác được. Hơn nữa phụ thân hắn cũng nói với hắn, kết quả này là nguyên nhân gì? Trọng yếu hơn là bình thường kéo dài tuổi thọ linh đan đối với mình phụ thân không có một chút tác dụng. Thác Bạt Uyên chỉ có thể đem ý nghĩ đặt vào tứ tượng động phủ bên trên. Thác Bạt Thiên Ý khẽ gật đầu một cái, xem ra ta là chắc chắn phải chết rồi. Ta vốn cho là liều mạng vì ngươi suy tính đưa ra hắn chìa khóa tung tích, ngươi liền có thể tiến nhập tứ tượng động phủ, vì ta tìm được một chút hy vọng sống. Ngừng lại một chút, Thác Bạt Thiên Ý lại thở dài nói, ta lại thật không ngờ, trong này giữa sẽ xuất hiện biến cố. Xem ra thiên ý là muốn ta chết, nhất định phải ta chết. Phụ thân, không phải như vậy, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Thác Bạt Uyên còn muốn nói gì? Thác Bạt Thiên Ý ngắt lời nói, không có có ngoài ý muốn, cũng không có trùng hợp, đầy đủ mọi thứ, đều là số mệnh chú định, đều là thiên ý đã sớm kế hoạch xong. Phụ thân, lẽ nào cũng bởi vì một cái tên kia cái gọi là thiên ý liền phải đưa ngài vào chỗ chết? Thác Bạt Uyên bỗng nhiên giận giống lên, hướng về phía thiên ý một hồi chửi như tát nước. Thác Bạt Thiên Ý cũng không ngăn trở, cho dù là làm sao mắng thiên ý quyết định cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa cũng không lại bởi vì một người mắng hắn, hắn liền ghi hận người này. Thác Bạt Thiên Ý nói ra, không chỉ là như thế, còn có càng nguyên nhân trọng yếu, là bởi vì ta dựa vào thiên cơ chi thuật, suy đoán rồi quá nhiều không hẳn biết đồ vật. Nếu như ta chỉ là suy đoán, mà không nói ra mà nói, cũng không có đại sự. Mấu chốt là ta dùng suy đoán ra đến tin tức vì mình mưu bén. Đây chính là tiết lộ thiên cơ, mưu tính thiên ý, chắc chắn phải chết a. Thác Bạt Uyên không cam lòng hỏi, lẽ nào liền thật không có một chút hy vọng sống rồi sao? Ta đã sớm nói, một chút hy vọng sống ngay tại tứ tượng động phủ. Chỉ tiếc ta chắc tính ra chìa khóa tung tích, lại bị người phá hư. Đây chính là thiên ý đang ngăn trở. Thác Bạt Thiên Ý ngược lại nhìn rất mờ, ngữ khí không có quá nhiều dao động, cũng không chết tới người cảm giác nguy cơ. Thác Bạt Uyên trầm ngâm đã lâu, nói ra, phụ thân, coi như là không thể khống chế toàn bộ chìa khóa, ta cũng muốn đi vào tứ tượng động phủ, vì ngài tìm tới một đường sinh cơ kia. Thác Bạt Thiên Ý khẽ gật đầu, ngươi có tự quyết định ta cũng không phản đối, ngươi bản thân cẩn thận đi, chỉ là ta hiện tại không thể ra tay, nếu không lập tức chính là đại họa lâm đầu. Hai người lại tự một phen sau đó, Thác Bạt Uyên cáo từ rời đi. Đến lúc Thác Bạt Uyên ly khai, Thác Bạt Thiên Ý cá chết một bản ánh mắt chuyển giật mình, lẩm bẩm, thật chẳng lẽ không có sinh cơ sao? Lẽ nào ta thật chắc chắn phải chết? Thần sắc hắn hơi có vẻ điên cuồng, không có chút nào vừa mới bắt đầu bình tĩnh, mặt sắp tử vong nguy cơ, hắn còn là muốn phải sống sót. Hắn khô héo ngón tay hơi giật giật, một cổ thần bí khó lường lực lượng lan ra ngoài, tựa hồ muốn tra xét một ít gì. ta ngược lại muốn nhìn một chút, thiên ý đến tột cùng là tìm người nào, muốn tới ngăn cản ta một chút hy vọng sống. Đột nhiên, oanh, Thác Bạt thiên ý chọn cánh tay nổ tung lên, liền một tia huyết thủy cũng không có tràn ra, liền triệt để hóa thành hư không. Làm sao sẽ? Thác Bạt thiên ý kinh hoàng hoảng sợ. Hắn vốn là muốn suy tính một cái Lâm Tiêu lai lịch thân phận. Lấy hắn thiên cơ tu vi, làm được đây tuyệt không tính vào quá khó khăn, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn, xuất hiện hắn cả đời bất cẩn nhất ra. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ chạm tới một loại nào đó nhân vật khủng bố. Còn chưa kịp kiểm tra một phen, cánh tay liền bạo nổ banh, nếu mà không phải hắn rút lui nhanh hơn, sợ rằng nhục thân cũng biết cùng nhau nổ tung sạch. Ngươi đến tột cùng là người nào? Là ngươi thiên cơ tu vi uyên thâm, vẫn có bí bảo hộ thể, hoặc là từ nơi sâu xa thiên ý đang vì ngươi che giấu? Thác Bạt thiên ý không nghĩ ra, nhưng mà hắn lại biết, mình vốn là còn dư lại không nhiều tuổi thọ, tại lần này đả kích phía dưới, càng là cách cái chết không xa. Tại phía xa bên ngoài 1 triệu dặm Lâm Tiêu, bỗng nhiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, muốn kiểm tra ta, xem ra ngươi chính là Thác Bạt thiên ý rồi, bất quá xem ngươi khí tức, cũng không sống được bao lâu rồi. Lâm Tiêu cũng lười đi để ý tới Thác Bạt thiên ý. Thác Bạt thiên ý kiểm tra hắn, kia đơn thuần chính là muốn chết hành vi. Lâm Tiêu căn bản không cần làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thác Bạt thiên ý dĩ nhiên là sẽ phải gánh chịu đến phản phệ. Sau đó người bị thương nặng, giữa thiên địa không có bất kỳ người nào có thể điều tra được hắn. Cho dù là nắm giữ thiên mệnh thần đồng người, cho dù là thiên cơ tu vi cao thâm đến có thể cùng thiên ý đối thoại người, cũng là không thể suy đoán vận mạng hắn. Trừ phi hắn chủ động thả ra phòng ngự, mặc cho bọn họ suy đoán, một kẻ hấp hối sắp chết, Lâm Tiêu cũng không muốn tiến hành cùng lúc giữa đi đối phó hắn. Dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Thác Bạt thiên ý tại trì mộ, đó cũng là hóa thần đỉnh cao nhất nhân vật. Lâm Tiêu vạn vạn không phải là đối thủ, hắn muốn đi tới Côn Luân Thánh Tông, tìm ra Lâm Côn Luân. Cướp được Cửu Châu Đỉnh, chỉ tiếc có đến Cửu Châu Đỉnh che chở, Lâm Tiêu không thể suy tính ra Lâm Côn Luân chỗ tại. Nếu không mà nói, sẽ không có phiền toái như vậy. Vượt qua đại dương vô tận, tiến vào trung vực đại địa, không hổ là thái thương cảnh trung tâm, được xưng là phồn thịnh nhất trung vực đại địa. Lâm Tiêu mới vừa tiến vào, là có thể cảm giác được nơi này so sánh Nam vực cường đại hơn, nguyên khí nồng hậu, khí tức hùng hồn, đông đảo cường giả, nhưng mà những này đều cùng Lâm Tiêu không liên quan. Hắn dựa theo Kim Thực Nhật cung cấp đường đi, hướng phía Côn Luân Thánh Tông mà đi. Ta đẩy không tính được tới Lâm Côn Luân, nhưng mà Côn Luân Thánh Tông đệ tử, chưa chắc sẽ không có người nhận biết Lâm Côn Luân. Dù sao cũng là linh không trên người truyền, người không chừng tại Côn Luân Thánh Tông địa vị tương đối cao đi. Côn Luân Thánh Tông trôi nổi tại trên hư không, từ vô số treo lơ lửng giữa trời hòn đảo tạo thành. Phía dưới bố trí nghịch phản đại trận, đem những hòn đảo này đẩy tới trên bầu trời. Mênh mông vĩ ngạn khí tức từ Côn Luân Thánh Tông truyền ra ngoài. Phàm là đi tới nơi này người, đều sẽ cảm nhận được một loại khủng bố áp lực, tựa như cùng sừng sững thái cổ thần sơn, tại thái thương cảnh cũng coi là không tệ. Lâm Tiêu gặp qua quá rất mạnh đại tông môn, Côn Luân Thánh Tông nhưng thật ra là không lọt mắt xanh. Nhưng mà tại thái thương cảnh như vậy cái địa phương nhỏ, cũng coi là miễn cưỡng không tệ. Hắn cách xa quan sát Côn Luân Thánh Tông. Côn Luân Thánh Tông bên trong trên ngọn núi, có đến hóa thần cấp khí tức để lộ ra đến, khí tức khắp trời lấp mặt đất, bất cứ lúc nào giám sát quản chế 4 phương 8 hướng. Ngăn cản tất cả đối với ở tại Côn Luân Thánh Tông dò xét. Sao CVTGH, Hảo GH,